Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 653 bồi hắn chơi chơi. Lưu Minh Sa nhìn bắt lấy chính mình nắm tay tay nhỏ, ngẩng đầu liền nhìn đến nàng mỉm cười con ngươi, nguyên lời nói dâng trả cho ngươi. Ngươi lần sau làm quyết định phía trước vẫn là hảo hảo hiểu biết đối thủ. Ta cũng không phải là giống nhau linh sư. Trừ bỏ linh sư, ta cũng đi luyện thể lộ tuyến. Hôm nay gặp được ta, ngươi là thua định rồi. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Sau đó dùng sức một bẻ, Lưu Minh Sa tay liền bị nàng bẻ tới quay cuồng qua đi. Tiếp theo nàng tay phải vung lên, một quyền đánh vào hắn trên người, trực tiếp đem người đánh ngã xuống đất. Nàng ngay sau đó cùng qua đi. Không ngờ đối phương động tác cũng không chậm, tuy rằng ăn một quyền, lại vẫn như cũ nhanh chóng trở mình, né tránh Tư Mã U Nguyệt tiếp theo cái đá chân động tác, đồng thời cũng đứng lên. Hai người lại lần nữa hình thành tương đối mà đứng cục diện. Hắn xoa xoa khóe miệng máu tươi, cảnh giác nhìn Tư Mã U Nguyệt, không nghĩ tới này một cái hiệp hắn cư nhiên thảm bại. Đối phương chẳng những thực lực cùng chính mình tương đương, cũng giống nhau đi luyện thể lộ tuyến, lại còn có so với chính mình hảo. Chính mình ưu thế ở nàng trước mặt không dùng được, thính phòng người trên cũng bị này kết quả sở kinh ngạc đến ngây người. Nàng cư nhiên đem Lưu Minh Sa cấp bị thương, không ít người xem nàng ánh mắt đều thay đổi. Lúc này ở bọn họ trong mắt, nàng đã không phải một cái là tân sinh, mà là một cái mạnh mẽ đối thủ. Hừ, tiểu khu, ra tới. Lưu Minh Sa hừ lạnh một tiếng, đem Tư Mã U Nguyệt đặt ở ngang nhau độ cao, cũng liền không tính toán giấu dốt. Nếu linh lực cùng thân thể đều không thể đem nàng nhanh chóng bắt lấy, vậy dùng chính mình đồng bọn đến đây đi. TT, một cái thật lớn mãng xà xuất hiện ở giác đấu trong sân, cơ hồ đem toàn bộ nơi sân đều cấp bá chiếm. Kia thùng nước thô thân mình đứng ở Lưu Minh Sa bên người, một người một thú nhưng thật ra rất xứng đôi. Ba cấp siêu thần thú, xem như người bình thường bên trong tương đối khó được khế ước thú. Ngươi cho rằng liền ngươi mới có siêu thần thú à? Nhìn đến Lưu Minh Sa dáng vẻ đắc ý, khán đài thượng Khúc Béo bọn họ khinh miệt nói. Đường Duyên nhìn Khúc Béo liếc mắt một cái. Hắn tuy rằng không quen biết mập mạp, nhưng là bên người Tư Mã U Nhiên đám người hắn chính là nhận thức. Xem ra này nhóm người đều cùng nàng là cùng nhau a. Trọng Minh, ra tới cùng con rán nhỏ chơi ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt nói xong, một con Trọng Minh điểu xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Trọng Minh ra tới sau, đối diện mạng xà lập tức rụt rụt thân mình, rất là sợ hãi. Trọng Minh, cẩn thận một chút, đừng cho nhân gia đùa chết. Tư Mã U Nguyệt nói. Trọng Minh vỗ vỗ cánh, tiến lên bắt lấy mạng xà liền đem nó đưa tới không trung đi. Lưu Minh Sa nhìn chính mình mạng xà liền như vậy bị bắt đi, lập tức ngây dại. Lưu đoàn trưởng, ở ngay lúc này phát ngốc chính là thực chí mạng. Tư Mã U Nguyệt hảo tâm nhắc nhở nói. Ngươi còn có cái gì kỹ xảo sớm một chút lấy ra tới, bằng không mặt sau đến lúc đó cũng không nên nói ngươi không đem hết toàn lực a. Lưu Minh Sa bị Tư Mã U Nguyệt lời này sặc, tâm một hoành, lại kêu ra một con siêu thần thú. Đây là hắn lần trước về gia tộc thời điểm gia tộc lặng lẽ làm hắn khế ước, người khác vẫn luôn không biết. Là hắn vì lần này tam đại sẽ vọt vào tiền tam 10 tên mục tiêu làm chuẩn bị, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị bước cho trước tiên bại lộ ra tới. Chính là so sánh với bại lộ thực lực, Tại như vậy nhiều người trước mặt bị một cái tân sinh đánh bại càng thêm làm hắn nhận không nổi. Này Lưu Minh Sa cư nhiên có hai chỉ siêu thần thú. Trước kia tàng thầm đâu? Đường Duyên Hoàng cây quạt bình luận, nói. Xem ra là vì Tam Đại sẽ làm chuẩn bị, Mạc Bân khó được đã mở miệng. Không biết nàng sẽ làm sao? Một người muốn đối phó Lưu Minh Sa cùng hắn siêu thần thú nhưng không dễ dàng, Đường Duyên nói. Nàng cũng không có hoảng loạn, Mạc Bân nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tin tưởng nàng có chính mình biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nhìn đệ nhị chỉ siêu thần thú, cười nói, Thiên Âm, ngươi tới bồi nó chơi ngoạn nhi, vẫn là câu nói kia, đừng đùa nhi đã chết. Thiên Âm ra tới, tám điều cái đuôi mở rộng ra, không cho đối phương kinh ngạc cơ hội, lập tức liền phát tới. Sáu Lưu đoàn trưởng, còn có sao? Lưu Minh Sa nhìn Tư Mã U Nguyệt trên mặt tươi cười cảm thấy hết sức chói mắt. Ngưng ra linh lực chiều nàng công qua đi. Tư Mã U Nguyệt phi thân đón nhận. Hai người từ trên mặt đất đánh tới không trung, lại từ không trung đánh hồi trên mặt đất. Không thể không nói này Lưu Minh Sa vẫn là có chút sức chiến đấu. Hai người linh lực thể lực cùng nhau thượng. Tư Mã U Nguyệt nhất thời còn bắt không được hắn. Mọi người bị hai người hoa cả mắt, quyết đấu sợ ngây người. Xét đánh người nhìn đến nàng cư nhiên có thể cùng đoàn trưởng đánh lâu như vậy, đều từ trong lòng bốc lên một cổ hàn ý. Nguyên lai nàng phía trước thật là đối bọn họ thủ hạ lưu tình. Tuy rằng người khác nhìn bọn họ giống như thế lực ngang nhau, chính là Lưu Minh Sa chính mình mới biết được, hắn hiện tại đánh cũng không nhẹ nhàng, hắn đã hết toàn lực, chính là đối phương lại còn có điều giữ lại. Phanh, Tư Mã U Nguyệt một chân đá đến Lưu Minh Sa trên người, làm hắn té ngã trên đất. Đương hắn xoay người dựng lên thời điểm, một thanh trường kiếm đã đặt tại hắn gần cổ. Ngươi thua, Lưu Minh Sa không cam lòng gục đầu xuống, tỏ vẻ đã nhận thua. Vậy ngươi cần phải nhớ kỹ ước định, ước thúc hảo ngươi đoàn viên, Tư Mã U Nguyệt nói nhìn thoáng qua dưới đài những người đó. Xét đánh xạ đoàn người bị nàng như vậy một phiết, đều theo bản năng rụt rụt cổ, còn tưởng rằng đối phương dễ khi dễ. Không nghĩ tới lại là cái bọn họ chỉ có thể nhìn lên người. Nàng thu hồi linh lung, xoay người đi xuống lôi đài. Ở nàng xuống đài đồng thời, Lưu Minh Sa hai chỉ siêu thần thú đều bị đánh rớt đến hắn bên người. Không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là thoạt nhìn lại rất uể oải. Lâm vào bị đối thủ ngược thả Mani U Nguyệt. Bắc cung đường bọn họ đã sớm ở xuất khẩu chờ nàng. Ta nghĩ xét đánh xạ đoàn người không dám minh tìm chúng ta phiền toái. Các ngươi phải cẩn thận bọn họ ở sau lưng làm cái gì động tác nhỏ. Nếu thành lập xạ đoàn, mục tiêu liền phải lớn hơn một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi yên tâm đi, có ngươi hôm nay một trận chiến, bọn họ không dám như thế nào đối chúng ta động thủ, Tư Mã U Tề nói. Trở về, đói, tiểu thất không thích nhiều người như vậy, bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cúi đầu đối nàng cười một chút. Chúng ta ra tới lâu rồi, bị đói chúng ta tiểu thất, chúng ta trở về đi. Đại ca, chúng ta đi về trước. Kiến đoàn sự tình liền giao cho các ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, Tư Mã U Tề nói. Tiểu thất, đi, hôm nay thắng lợi, hôm nay trở về cấp tiểu thất làm tốt ăn. Tư Mã U Nguyệt nắm tiểu thất, hướng mọi người gật gật đầu rời đi. Những người khác cũng lần lượt đi ra ngoài, lưu lại một ít người đều như suy tư gì bộ dáng. Ngươi vừa rồi thấy rõ ràng không? Tư Mã U Nguyệt bên người cái kia tiểu hài tử, thật là nàng, Đường Duyên trong tay cây quạt đều đã quên phiến. Ngốc ngốc nhìn Tư Mã Ô Nguyệt rời đi bóng dáng, Mạc Bân cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bất quá vẫn là gật đầu khẳng định nói, ngươi không nhìn lầm, chính là nàng, tiểu thất như thế nào sẽ cùng Tư Mã Ô Nguyệt ở bên nhau. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Tư Mã Ô Nguyệt còn không biết tiểu thất thân phận, hiện tại không biết, quá không lâu cũng sẽ đã biết. Mạc Bân nói, ta tin tưởng, quá không lâu Tam Đại sẽ nhất định sẽ thực xuất sắc. Ngoặc kép, hết chương.